Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218. Chương 218. Kết hôn có phải hay không quá trò đùa? Kết hôn? Nghe được mình sư tỷ nói về sau, Giao Giao cả người đều nhảy dựng lên. Là nàng điên rồi, vẫn là nàng sư tỷ điên rồi. Trước đó không lâu vừa mới dắt tay, cái này đều muốn kết hôn. Âm mưu, tuyệt đối là âm mưu. Nhìn nàng sư tỷ không hiểu những này, đối phương liền tiên hạ thủ vi cường. Hèn hạ, suỵt, suỵt. Hạ Thiên Ngữ đánh thầm nghĩ, Giao Giao ngươi nhỏ giọng một chút. Không phải, Giao Giao nói, sư tỷ đây có phải hay không là nhanh? Thật quá nhanh, Hạ Thiên Ngữ có chút khẩn trương nói. Không phải đều là tình lữ, khẳng định phải kết hôn, mà lại kết hôn, vừa vặn có thể rời đi qua. Giao Giao vô tình nói, kết hôn là muốn sinh con. Sư tỷ nghĩ kỹ, Hạ Thiên Ngữ, ngoặc kép, cái này nàng chưa hề không nghĩ tới. Giao Giao nói, sư tỷ, kết hôn cũng không phải hai người chuyển ở cùng nhau liền tốt. Ngươi muốn bận tâm đến hắn, hắn muốn bận tâm đến ngươi. Các ngươi đến vì lẫn nhau cải biến một chút quen thuộc. Các ngươi muốn sinh hoạt, muốn sinh con, các ngươi sẽ cãi nhau, sẽ xuất hiện ý kiến không hợp. Các ngươi sẽ tiến vào lẫn nhau trong sinh hoạt. Cuộc sống của các ngươi đem hoàn toàn biến dạng. Yêu đương cùng kết hôn là hai chuyện khác nhau. Sư tỷ, ngươi suy nghĩ kỹ càng rồi. Hạ Thiên Ngữ lắc đầu. Không có, quá phức tạp đi. Giao Giao nói nàng đều không có suy nghĩ qua. Không có ngươi còn dám đồng ý kết hôn. Trong lúc nhất thời nóng não, Giao Giao có chút khí. Kết hôn không phải đùa giỡn. Hạ Thiên Ngữ ngồi ở một bên, nàng nghĩ nghĩ cười nói, không có chuyện gì. Giao Giao ngồi tại Hạ Thiên Ngữ bên cạnh nói, chỗ nào không sao? Hạ Thiên Ngữ nói, ta tin tưởng Trịnh Dược. Giao Giao nói, lý do đâu? Hạ Thiên Ngữ hướng về phía Giao Giao cười cười, không cần lý do. Giao Giao không nói gì, nàng cảm giác được vô cùng khó chịu. Tình yêu để nàng sư tỷ đã mất đi dạ dày, thuận tiện còn đã mất đi trí thông minh, sẽ chỉ mù quáng tin tưởng nam nhân hoa ngôn xảo ngữ. Nàng vẫn cảm thấy quá sớm, lúc này mới nhận biết 2 tháng. Hiện tại nhiều lắm là tính tình yêu cuồng nhiệt, mà hôn nhân là không thể dựa vào tình yêu cuồng nhiệt xúc động duy trì. Trọng yếu nhất chính là nàng còn chưa trưởng thành. Một người còn không dám ngủ, nàng sư tỷ liền muốn rời khỏi nàng, trong lòng chĩu nặng, hy vọng sư phụ nàng ra sức một điểm. Thẻ một thẻ, Trịnh Dược còn tại chuẩn bị, hắn dùng chính là lần trước còn lại trận thạch, có thể hữu dụng, bình thường đều là trận thạch, cái khác hoặc là vô dụng, hoặc là dùng không thuận tay. Khi hắn chuẩn bị kỹ càng đồ vật về sau, phát hiện điện thoại có người tìm hắn, không phải Hạ Thiên Ngữ, có chút thất vọng. Nam Tiêu, A Còng Thiên Thu, Thiên Thu đạo hữu, ngươi thấy được sao? Tiên Sơn xuất hiện, Trịnh Dược có chút ngoài ý muốn. Tiên Sơn xuất hiện, ở kiếp trước lúc này nhưng không có cái gì Tiên Sơn. Lại là hiệu ứng hồ điệp. Thiên Thu, ta không có ở tu chân đô thị, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Mộc Thanh, là như vậy, vừa mới đột nhiên xuất hiện một trận mê vụ, chờ sương mù tản về sau bờ biển nơi xa, xuất hiện một ngọn núi, ta để Thất Nguyệt vỗ một cái, Thất Nguyệt, tốt, sau đó một chương soi sáng ra hiện tại bầy bên trong. Trịnh Dược ấn mở nhìn xuống, đúng là một ngọn núi, nhìn sang như là bị tiên khí quay chung quanh đồng dạng. Núi này mặc dù không có tu chân đô thị lớn, nhưng là cũng không kém nơi nào. Xác thực phù hợp Tiên Sơn có thể di động thiết lập. Nhưng là, đây không phải Tiên Sơn. Thiên Thu, các ngươi nghe qua U Minh Hà sao? Đạo Kiệt, mặt đen dấu chấm hỏi, Thiên Thu đại lão nói là cái gì? Nam Tiêu bọn hắn cũng biểu thị chưa từng có nghe qua. thì Vũ tiên tử, cái kia, ta khả năng biết, có phải hay không tràn đầy tử khí, có thể tụ tập tà ma loại địa phương này. Thiên Thu, không sai biệt lắm. Thất Nguyệt, vì cái gì thì Vũ sẽ biết? Thì Vũ tiên tử, bởi vì nằm mơ thời điểm khả năng đi qua, kia là ta thần danh bắt đầu. Ngày đó ta yêu tộc thì Vũ chi danh, danh chấn tu chân giới. Thất Nguyệt, ngoặc kép, những người khác không để ý đến thì Vũ. Nam Tiêu, Thiên Thu đạo hữu vì cái gì đột nhiên nhắc lên cái này U Minh Hà? Cùng Tiên Sơn có quan hệ. Thiên Thu, U Minh Hà rất đặc thù, có không kém không gian năng lực, có thể hấp thu tử vật tử linh, từ đó hội tụ mới quái vật. Tiên Sơn là dạng gì, ta cũng không có gặp qua, nhưng là ngọn núi này, có U Minh Hà đặc tính, nó chính là bị hội tụ ra quái vật, có người lợi dụng U Minh Hà, để nó xuất hiện ở đây, mục đích gì không được biết. Nam Tiêu bọn hắn có chút chấn kinh, cái này không phải Tiên Sơn, vẫn là tử vật hội tụ mà thành quái vật. Nam Tiêu lập tức đánh chữ hỏi, nói như vậy, tu chân đô thị hiện tại kỳ thật rất nguy hiểm. Thiên Thu đạo hữu, lấy tu chân đô thị các vị tiền bối năng lực, có thể phát hiện ngọn núi này có vấn đề sao? Mộc Thanh, Thiên Thu đạo hữu, chúng ta có thể hay không đem cái này tin tức cáo chi ra ngoài? Thì Vũ tiên tử, Thiên Thu đại lão nếu là không thích danh vọng, liền nói ta phát hiện, ta đối tà ma cái gì đặc biệt mẫn cảm, có siêu cấp đáng tin quyền uy. Thật, các ngươi tin ta, tu chân đô thị Trịnh Dược còn muốn đợi, mà lại hiện tại là cầu hôn thêm Hạ Thiên Ngữ chuyển tới thời kỳ mấu chốt. Hắn không thể để cho tu chân đô thị xảy ra chuyện. Chủ yếu là hắn không xác định những người kia có thể hay không phát hiện. Có đôi khi không phải tu vi vấn đề, mà là tầm mắt vấn đề. Thiên Thu, có thể, tu chân đô thị, thì Vũ nhìn xem Nam Tiêu bọn họ nói. Thiên Thu đại lão nói có thể, có phải hay không ta lần này muốn bối hắc hoa? Các ngươi không cần cố kỵ cảm thụ của ta. Vì tu chân đô thị, ta không sợ, Mộc Thanh nói, ngậm miệng a ngươi, quá dễ thấy cũng không phải cái gì chuyện tốt, nhất là dễ thấy nhiều lần như vậy. Nam Tiêu nói, rời khỏi giao dịch hội, chớ cùng chúng ta xen lẫn trong cùng một chỗ, liền để ngươi nổi danh. Thì Vũ, ngoặc kép, có chút xoắn xuýt, nàng đang suy nghĩ là đến lúc đó thổi mình danh chấn tu chân đô thị lợi hại. Vẫn là nhận biết Thiên Thu đại lão lợi hại. Nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy vẫn là tuyển Thất Nguyệt đi. Nhân loại không có một cái tốt, không có thì Vũ quấy rối về sau. Nam Tiêu quyết định nặc danh đưa tin tức. Bán hạ chỗ ở, Đông Vũ ở một bên ăn cái gì? Ăn phi thường vui vẻ, ngẫu nhiên còn ném một cây xương cốt cho Tuyết Lang ăn. Bán hạ thì nhìn xem điện thoại nhíu mày. Đông Vũ, trước chờ ăn, đi ra xem một chút. Đông Vũ quay đầu nhìn về phía bán hạ ủy khuất nói. Ta hôm nay không ăn được mấy trận, đi rồi, nói liền kéo lấy Đông Vũ gáy cổ áo. Không để ý Đông Vũ giãy giụa, bán hạ còn có một nửa cơm. Không thể lãng phí, cầu cầu, đem cơm của ta bưng tới. Ai nha bán hạ ngươi đừng bay a. Cầu cầu không biết bay, Đông Vũ hét lớn, đông khu bờ biển, bán hạ nhìn xem đối diện bị khói mù lượn lờ đường núi. Vừa mới Cẩn Du phát tới tin tức, nói vị kia nặc danh báo tin người, lại cho nàng phát một đầu tin tức. Trong tin tức cho là, tu chân đô thị xuất hiện núi, không phải Tiên Sơn, mà là U Minh Hà ngưng tụ ra quái vật. Đông Vũ một mặt thịt đau. Không ăn cơm thời điểm bán hạ buộc nàng ăn cơm, lúc ăn cơm mỗi ngày không cho nàng ăn, quái vật thì trách vật, cùng lắm thì chúng ta về tuyết địa. Bán hạ đem Đông Vũ đặt ở phía trước nói, đừng làm rộn, nhìn xem đến cùng phải hay không quái vật. Đông Vũ duỗi ra ba ngón tay nói, thêm ba trận cơm. Bán hạ nói, dừng lại, Đông Vũ, hai bữa, Bán Hạ, hai bữa đánh đập sao? Đông Vũ, thật sao một bữa cơm? Trở về 84, Từ Thu Đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.